xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 646. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư thị bình tĩnh như thế khiến Diệp gia bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Người Dư gia lại không phải là kẻ vô dụng cần người khác quan tâm, tự nhiên có thể đối phó được. Nghĩ xong, nàng gật đầu rồi hỏi đến việc cày bừa vụ xuân. Lương thực năm ngoái đã nhận được, 3 tháng năm nay còn phải gieo trông. Diệp gia đã bị Chu Cảnh Sâm kéo đi. 100 mẫu ruộng tốt dưới đáy cốc đang có tình trạng gì? Tình hình hiện tại của xưởng như thế nào? Chuyện của cửa hàng bọn họ có hiểu hay không? Diệp gia ở Vu Điền 2 tháng, rất nhiều việc đều do Dư thị sắp xếp, nàng đương nhiên phải hỏi đến. Dư thị biết Diệp gia là người ham công tiếc việc, thở dài, đầu tiên nói về chuyện của xưởng cho nàng biết. Lê hoa cao là bán chạy nhất, sau khi cho thêm một loại dược liệu vào, cửa hàng đã cung không đủ cầu, chỉ là xưởng sản xuất sản phẩm có chút chậm. Thứ nhất là không đủ người, chủ yếu vẫn là dược liệu dùng quá nhanh, hơn nữa quá trình nhập hàng cũng không tốt. Nhưng xà bông thơm lại bán rất bình thường, 1 tháng xưởng sản xuất hơn 1.000 khối là đã đủ. Dư thị nói từng chuyện rõ ràng, mấy ngày trước, người trình ra tới, nói là trung tuần tháng 4 sẽ có một chuyến hàng đi Tây Vực. Diệp gia nghe vậy thì sừng sốt, người đột quyết đã rút lui khỏi ở biên cương Tây Bắc rồi sao? Không rõ ràng lắm, Dư thị không ra khỏi Đông Hương Trấn, lời này là người trình gia đến. Trình gia nếu dám vận chuyển hàng hóa thì hẳn là đã rút lui rồi. Trong lòng Diệp gia nhất thời vừa động, đó là một thời cơ tốt. Nàng buông chén trà trong tay của Dư thị xuống đã muốn quay về phòng. Nhưng nghĩ lại, phải để cho Chu Cảnh Sâm biết được tin tức. Diệp gia trừng lớn con mắt, nhìn về phía Dư thị. Dư thị không rõ cho nên vẫn tiếp tục nói, ruộng tốt bên kia đã có Trương lão gia tử chăm lo, từng loại đều tốt, quả thật rất tốt. Nói xong, Dư thị nhớ tới một chuyện, em dâu của ta trước đó đã truyền tin đến, nói là muốn trở về, muốn trở về. Diệp gia sửng sốt, nàng ở Dương gia ở Luân Thai rất tốt, sao bỗng nhiên muốn trở về? Lời này Dư thị cũng không dễ nói như thế thì giống như cha mẹ ruột của Diệp gia đang nói bậy. Nàng nâng mi mắt, như muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua Diệp gia. Thế nhưng Diệp gia không thể hiểu được ánh mắt của bà có ý gì. Dư thị dừng một chút mới giận dữ nói. Già nương không phải con là đã quên, cả nhà ông Thông gia và bà Thông gia đã đi luân thai. Với tính tình của ông Thông gia và bà Thông gia, đệ nương sợ là không thương lượng tốt. Diệp gia, nàng đã quên cả nhà Diệp gia, không biết em dâu có phải xảy ra chuyện gì ở luân thai hay không? Nếu không thì với tính cách của nàng ấy khẳng định sẽ không nói trở về như thế. Dư thị nói đến chuyện này còn có chút lo lắng. Lúc trước Diệp Ngũ Muội và Dư thị ngủ cùng một căn phòng ở rất lâu, Dư thị đối Diệp Ngũ Muội cũng có vài phần yêu thương. Tính tình Diệp Ngũ Muội thật ra mạnh mẽ hơn nhiều, không sợ vất vả, chịu khổ. Nhưng sẽ không dễ mở miệng cầu xin người khác, hiện tại lại nhờ người nhắn với Diệp gia, đoán chừng là đã chịu ủy khuất lớn. Chân mày Diệp gia cau lại, trước mặt Dư thị cũng không tiện nói cái gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Hiện giờ nàng mới trở về, còn có rất nhiều việc không biết rõ ràng. 100 mẫu ruộng tốt ở Vu Điền bên kia còn trống, 3 gian cửa hàng cũng thiếu người, phải nhanh chóng sắp xếp xong. Thở dài một hơi, Diệp gia để Dư thị giúp đỡ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương, người gọi người mang sổ sách đều phòng ta. Chuyện Lê Hoa Cao thiếu dược liệu con sẽ sắp xếp sau, bên phía xưởng trước tiên tăng cường làm xong hàng hóa của Trình gia. Cách Chương.